Chương 1581, Họa Thủy Đông Dẫn. 1. Tần Phàm không lựa chọn hủy hoại yêu hỏa Diễm Liên mà chỉ dùng kéo dài thời gian, điều này làm cho hắn có chút mừng thầm. Dù sao đi nữa hắn cho rằng Tần Phàm chỉ là cá trong chậu, sớm muộn cũng rơi trong tay hắn, chỉ cần hắn thu thập đầy đủ yêu hỏa Diễm Liên trong tay là tốt nhất. Thế nhưng ngay khi hắn vừa tiếp được cánh hoa yêu hỏa Diễm Liên trong tay, một thân ảnh màu xám đúng lúc này dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trong đám mây. Nhân loại đáng hận, nạp mạng đi. Ngay sau đó, một thanh âm tràn ngập giận dữ từ xa truyền đến. Người này hẳn là Thiên Ưng lão nhân. Tần Phàm vừa rơi xuống dưới, nhìn thấy thân ảnh màu xám phóng nhanh về hướng La Gia lão giả, trên mặt hiện lên ý cười, mưu kế thực hiện thành công. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, Thiên Ưng lão nhân thập phần xem trong yêu hỏa Diễm Liên, vừa nhìn thấy La Gia lão giả cầm lấy cánh hoa đã lập tức giận dữ. Mà La Gia lão giả chứng kiến thân ảnh màu xám đang lao nhanh về phía mình, không nhịn được nhất thời thay đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm giác thân ảnh có bộ dáng nửa người nửa ưng kia có được thực lực thất kiếp bán thần, thậm chí còn cao hơn hắn một bậc. Ban đầu hắn còn có chút không rõ vì sao Thiên Ưng lão nhân vừa nhìn thấy mình đã trực tiếp muốn động thủ. Khi chứng kiến ý cười trên mặt Tần Phàm, lúc này hắn mới chợt hiểu rõ, hắn bị Tần Phàm dẫn nhập cạm bẫy. Yêu hỏa Diễm Liên nói không chừng có quan hệ tới đầu thất kiếp yêu thú trước mắt, mà Tần Phàm cố ý dùng cánh hoa của nó khiến cho đầu yêu thú kia hiểu lầm công kích hắn. Nhưng mà nhân loại mỗi khi đối mặt cùng yêu thú, thái độ luôn vô cùng kiêu căng. Nhìn thấy Thiên Ưng lão nhân đuổi tới, La Gia lão giả trầm giọng nói, ta là Thiên La Thành La Gia La Thành, lần này phụng lệnh gia chủ tới tróc nã kẻ thù, hy vọng các hạ đừng nhúng tay, nếu không chẳng khác gì thành kẻ địch của Thiên La Thành. Thiên La Thành đích thật là có chút danh khí, nhưng dù là như thế Tàng Long Bình Nguyên của chúng ta cũng không tới phiên các ngươi tới dương oai. Yêu hỏa Diễm Liên là do bổn tọa vất vả đào tạo suốt 10 năm, dám trộm yêu hỏa Diễm Liên của bổn tọa, như vậy hãy vì hành vi của ngươi mà trả giá thật nhiều đi. Thiên Ưng lão nhân lạnh lùng nói, tốc độ không giảm, các hạ không nên hiểu lầm, mảnh cánh hoa yêu hỏa Diễm Liên trên tay lão phu vốn mới lấy được trên người tên tiểu tử kia, ta xem là do tiểu tử kia trộm lấy yêu hỏa Diễm Liên của các hạ. Sắc mặt La Gia lão giả thay đổi, nhưng dù sao kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức liền giải thích, muốn đem tai họa dẫn ngược lại trên người Tần Phàm. Ngươi thật suy nghĩ bổn tọa là người ngu hay sao? Ở trên thân của ngươi còn có ấn ký lông chim của bổn tọa. Ngụy biện vô dụng, yêu hỏa Diễm Liên phải được ngắt lấy đúng thời gian mới sinh ra công dụng lớn nhất, hiện tại bị ngươi hái xuống, 10 năm cực nhọc của bổn tọa bị thất bại trong gang tấc, không giết ngươi khó thể bình ổn cơn giận trong lòng bổn tọa. Thiên Ưng lão nhân lạnh lùng nói, sát khí giận dữ bao trùm, không ngờ tiểu tạp chủng kia lưu lại cánh hoa yêu hỏa Diễm Liên có ấn ký của thất kiếp yêu thú. Lúc này La Gia lão giả nhìn chằm chằm cánh hoa trong tay mình, lại nhìn Thiên Ưng lão nhân đã tới gần, thần sắc biến thành hết sức khó xem. Kỳ thật hắn cũng mơ hồ cảm thấy hành vi của Tần Phàm có chút khác thường, nhưng thật không ngờ Tần Phàm vừa lúc ban đầu cũng đã tính kế hắn, hiện tại khiến cho hắn có miệng cũng không giải thích được rõ ràng. Điều này càng làm La Thành thêm oán hận Tần Phàm, hắn hận không thể trực tiếp đi lên bầm thay Tần Phàm thành vạn đoạn, nhưng nhìn thấy Thiên Ưng lão nhân không thể nào chịu buông tha cho hắn, hắn chỉ có thể oán hận chuẩn bị nghênh chiến. Lão quái, đừng tưởng rằng lão phu thật sự sợ ngươi, nếu ngươi tiếp tục dây dưa không ngớt, đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Thiên Ưng lão nhân lạnh giọng nói. Tuy rằng hắn biết đối phương là thất kiếp yêu thú, nhưng yêu thú bình thường cũng không lợi hại bằng nhân loại. Huống hồ địa vị của hắn trong La Gia không thấp, nắm giữ được không ít bí kỹ, dù gặp thất kiếp yêu thú cũng không sợ hãi, cuồng ngôn. Nếu ngay cả một lục kiếp bán thần đỉnh như ngươi mà ta cũng không thu thập được, bổn tọa cũng không cần ở lại Tàng Long Bình Nguyên. Thiên Ưng lão nhân giận dữ nói, hai cánh vỗ mạnh, nhất thời có ngàn vạn mũi nhọn kình khí kết thành châm bén từ trên trời giáng xuống hướng La Thành thổi quét tới, hô hô hô hô, tiếng gió bén nhọn. Lúc này Tần Phàm dù đã cách thật xa cũng có thể cảm giác được nguy hiểm giáng xuống, may mắn kình khí kia không phải công kích hắn, nếu không hắn cũng không dễ dàng ngăn cản. Súc sinh chính là thiếu giáo huấn, hôm nay để cho lão phu cho ngươi một giáo huấn suốt đời khó quên, làm cho ngươi biết uy nghiêm của La Gia không thể khinh nhờn. Sắc mặt La Thành như sương lạnh, thấy đối phương bức bách theo sát cũng đã nổi giận, hắn hít sâu một hơi, trên người tản mát ra một hào quang kình khí nồng đậm hồng hoàng hỗn tạp, bên trong chứa đựng hỏa nguyên cuồng bạo, có thể thiêu đốt hết thảy, lại chứa đựng thổ nguyên thật dày, có thể phòng ngự tất cả, công phu một thể, hình thành một tấm chắn không chút kẽ hở ngay trước người mình. Bồng, bồng, bồng, bồng, thanh âm kình khí nổ mạnh không ngừng truyền tới trên bầu trời, vang lên bên tai không dứt, thậm chí khiến cả mặt đất đều bị chấn động. Tần Phàm ở bên dưới nhìn thấy hai bên đối chiến, không nhịn được âm thầm nuốt nước bọt. Hắn phát hiện vô luận là thực lực của La Thành hay Thiên Ưng lão nhân đều đã vượt qua dự tính của hắn. Tuy rằng là lục kiếp bán thần, nhưng La Thành đích xác là mạnh hơn La Phong cùng Vân Thiên không ít. Vô luận là nguyên giới lực thâm hậu hay vận dụng nguyên giới lực đều xuất sắc hơn rất nhiều. Trong lòng hắn âm thầm phân tích, đến bây giờ hắn đã không còn dám coi khinh những cường giả lão bài kia. Đương nhiên hắn cũng có lòng tự tin chính mình, nếu hắn phải chống lại La Thành hoặc Thiên Ưng lão nhân, có lẽ không thể cam đoan giết chết được bọn hắn, nhưng ít ra muốn tự bảo vệ mình vẫn không có vấn đề gì. Được, hiện tại thừa dịp Thiên Ưng lão nhân rời khỏi Thiên Ưng Sơn, ta nhân cơ hội đi vào điều tra một phen, nhìn xem truyền thừa của luyện đan sư các bản có giấu trong đó hay không. Xem như không có, nhưng dù sao Thiên Ưng lão nhân cũng là thất kiếp yêu thú, bên trong hẳn còn có chút thứ tốt. Tiếp theo Tần Phàm lặng yên rời khỏi chiến trường, tiếp tục đi vào trong Thiên Ưng Sơn, mà lúc này trên bầu trời một thú một người đang triệt để quần đấu nhau, tự nhiên không lưu ý tới Tần Phàm rời đi, hơn nữa cho dù có nhìn thấy cũng không rảnh đi bận tâm hắn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Phàm cũng cảm thấy vui vẻ, vừa rồi La Thành muốn cướp yêu hỏa Diễm Liên, hiện tại chẳng những không chiếm được chỗ tốt ngược lại có miệng khó thể nói nên lời, không thể không đối chiến cùng Thiên Ưng lão nhân. Chương 1582, Hỏa Thủy Đông Dẫn 2. Về phần Thiên Ưng lão nhân, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi trong lòng, không phải có câu nói thiên tài địa bảo hữu duyên thì có được sao? Hơn nữa nhân loại cùng yêu thú luôn đối nghịch, hắn không dẫn dụ thất kiếp yêu thú kia đi ra ngoài, bản thân hắn cũng khó thể tiến vào Thiên Ưng Sơn. Rất nhanh Tần Phàm đã đi vào Thiên Ưng Sơn. Thiên Ưng Sơn cùng Bạch Hỏa Sơn đều có được nhiệt lượng cực kỳ lớn mạnh, nhưng khác nhau chính là Thiên Ưng Sơn lại không phải là màu trắng như Bạch Hỏa Sơn, thậm chí bên trên còn mọc không ít cây cối. Những cây cối kia có thể mọc ở địa phương có nhiệt độ cao như vậy, tự nhiên không phải vật phàm, có được tính kháng nhiệt cực mạnh. Bởi vì có Hỏa Sơn Mộc tồn tại cho nên tòa Thiên Ưng Sơn này thoạt nhìn dịu ngoan hơn. Trong miệng Tần Phàm thì thào nói, sau đó rất nhanh rơi lên miệng núi lửa Thiên Ưng Sơn. Địa phương hắn đặt chân cũng là nơi mà ngày thường Thiên Ưng lão nhân dùng để tu luyện. Chỗ này cũng không tệ lắm, nhiệt lực mênh mông, năng lượng hỏa hệ dồi dào sinh động, thập phần thích hợp hỏa hệ yêu thú cùng người tinh thông hỏa nguyên giới ở lại nơi này tu luyện. Đứng ngay vị trí này, Tần Phàm có thể cảm giác được toàn thân nóng lên, mơ hồ cảm thấy nguyên giới lực có chút nóng bỏng, đối với hỏa nguyên tố trong nguyên giới thật sự có trợ giúp thật lớn, nhưng hắn cũng không lưu lại ở đó quá lâu. Mục tiêu của hắn là bên trong Thiên Ưng Sơn. Bởi vì Thiên Ưng lão nhân trường kỳ chiếm Thiên Ưng Sơn tu hành, cho nên Thiên Ưng Sơn cũng không có phòng ngự gì quá lớn. Hơn nữa bản thân Thiên Ưng lão nhân cũng không hề nghĩ tới có người lớn mật dám xâm nhập vào nơi ở của hắn. Tần Phàm thật dễ dàng đi vào bên trong Thiên Ưng Sơn. Hiện tại trong Thiên Ưng Sơn có vẻ rộng mở hơn Bạch Hỏa Sơn một ít, nhưng cũng có nhiệt lượng thật khủng bố, giống như có một đầu hỏa long xông lên, làm người thật khó thể chịu nổi. Di, vừa đi vào trong Thiên Ưng Sơn không lâu, đồng tử Tần Phàm chợt co rút lại, sau đó nhanh chóng bay vọt xuống bên dưới. Ở trong này có một khối đá bị núi lửa nhiều lần bùng nổ thiêu cháy biến thành tối đen, nhưng Tần Phàm mẫn tuệ cảm giác được trên tảng đá cất giấu huyền cơ, vì vậy hắn rất nhanh hạ thấp thân thể, sau đó đưa ra một tay, một cổ thủy nguyên lực rất nhanh hội tụ, có một đồ án. Một lúc lâu, khi bốc đi lớp cháy đen trên khối đá, ánh mắt Tần Phàm chợt sáng ngời, cũng thấy được một đồ án chậm rãi hình thành bên trên. Đồ án bày ra một đồ hình thần bí, xem giống như bát quái nhưng đường nét lại đơn giản hơn một ít, chỉ có thể nói là nửa bát quái. Nhưng chính yếu chính là Tần Phàm cảm giác mình đã xem qua ở nơi nào đó. Trầm tư hồi lâu, hắn đem địa đồ trong bản chép tay luyện đan sư các bản mở ra xem, là nó sao? Rất nhanh hắn phát hiện đồ án thập phần tương tự, thoạt nhìn đều là đồ án nửa bát quái, nhưng hai bên không cùng mà bổ trợ lẫn nhau. Tần Phàm đem địa đồ đặt vào bên kia đồ án trên khối đá so sánh, hai bên quả nhiên có thể nối tiếp một chỗ, một đường đi vây trong Thiên Ưng Sơn rõ ràng hiện ra trước mắt. Thì ra là thế, thu hồi địa đồ, tiếp theo trong mắt hắn hiện lên vẻ chợt hiểu, trong địa đồ của các bản, bởi vì các bản biết được có thể ngày sau núi lửa sẽ cải danh, cho nên đã miêu tả đồ án dùng để xác nhận nơi truyền thừa. Mà đồ án trên hắc thạch hợp cùng đồ án trong địa đồ, chính là địa đồ của Thiên Hỏa Sơn mà nay lại là Thiên Ưng Sơn, đây cũng chính là nói truyền thừa của các bản, 9999 điều đan mạch huyền bí giấu trong Thiên Ưng Sơn. Tiếp theo hai mắt hắn ngưng tụ, nhìn xuống đường núi khúc chiết của Thiên Ưng Sơn, chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy được sự tình lại không đơn giản như thế, thật sự đơn giản như vậy. Lúc này trong lòng Tần Phàm hiện lên dấu chấm hỏi, quả thật muốn phát hiện được đồ án trên hắc thạch cần có được lực cảm ứng cực cao, cũng cần có địa đồ mới có thể phối hợp lại đầy đủ, nhưng Thiên Ưng lão nhân đã chiếm cứ Thiên Ưng Sơn không biết đã bao lâu thời gian, phỏng chừng bên trong Thiên Ưng Sơn có bao nhiêu thông đạo hắn cũng phải sớm điều tra được thật rõ ràng mới phải. Nếu như truyền thừa của các bản thật sự nằm trong Thiên Ưng Sơn, chẳng lẽ Thiên Ưng lão nhân còn chưa đoạt được? Tần Phàm thật có chút bận tâm, nhưng việc đã tới nước này, hắn chỉ đành dựa theo địa đồ đi tìm thử xem một lần. Hắn lấy ra một tờ giấy, đem đường đi toàn bộ vẽ lại, sau đó trực tiếp vỗ lên trên hắc thạch, thúc giục nguyên giới lực đem khối hắc thạch không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng chụp thành dập nát. Vô luận hắn có thể tìm được truyền thừa của các bản hay không, khối hắc thạch này đã không còn chỗ hữu dụng, lưu trữ sẽ khiến cho người khác biết được hành tung của hắn. Hy vọng Thiên Ưng lão nhân không có hứng thú đối với truyền thừa của luyện đan sư đi. Làm xong việc này, thân hình Tần Phàm chợt lóe tiếp tục bay xuống bên dưới. Thông đạo trong Thiên Ưng Sơn còn phức tạp hơn Bạch Hỏa Sơn rất nhiều. Mặc dù Tần Phàm có được địa đồ nhưng bởi vì có chút thông đạo bị sụp đổ do thời gian quá lâu dài, vì vậy vô cùng khó đi. Đi một lát, Tần Phàm chợt phát hiện phía trước xuất hiện một thạch thất. Hắn sờ soạng một lát trên cửa đá, rất nhanh tìm được cơ quan, nhẹ nhàng nhấn vào. Oanh long long, một tiếng vang chấn động, cửa đá được mở ra, bộc lộ không gian có chút rộng mở bên trong. Đây là địa phương của Thiên Ưng lão nhân, không biết bên trong có vật gì. Tần Phàm nhìn thoáng qua, do dự một chút thật cẩn thận đi vào. Nhưng ngay lúc hắn vừa bước vào trong gian phòng này, bên trong lập tức truyền tới một thanh âm cực kỳ bén nhọn, tiếng kêu như muốn xuyên thấu màng tai người khác. Tần Phàm cảm giác đầu mình như bị trướng đau, may mắn hắn đã sớm có cảnh giác. Tiếng thét chói tai vừa xuất hiện thì hắn đã lập tức dùng nguyên giới lực bảo vệ màng tai. Đây là một loại sóng âm công kích, nếu là ngũ kiếp bán thần bình thường chỉ sợ đã bị thất khiếu chảy máu. Qua hồi lâu tiếng thét chói tai kia mới biến mất, Tần Phàm cảm thấy còn chút sợ hãi. Kỳ thật hắn cũng không biết tiếng kêu này cũng là một trong những bản lĩnh của Thiên Ưng lão nhân, gọi là Thiên Ưng huyễn âm, có thể công kích tinh thần cùng linh hồn người khác. Đây là vì ấn ký lưu lại nên uy lực có chút yếu bớt. Nếu do chính bản thể của Thiên Ưng lão nhân thi triển, uy lực càng thêm khủng bố. Đúng lúc này, cách Thiên Ưng Sơn ngoài ngàn dặm La Thành đang đối chiến cùng Thiên Ưng lão nhân cũng đang gặp phải loại công kích này. Cho dù bản thân hắn chính là lục kiếp bán thần đỉnh phong, cũng cảm giác được không chịu nổi, nhất thời bị một móng vuốt của Thiên Ưng lão nhân đánh trúng trước ngực. Cũng may mắn tu vi nguyên giới lực thổ hệ của hắn thâm hậu, phòng ngự không tệ, cũng không đến nỗi bị thương nặng. Chương 1583, Yêu sư đan đạo. Nhưng thực lực của thất kiếp yêu thú há lại tầm thường, một trảo vừa rồi đủ làm cho hắn khí huyết quay cuồng, có chút chật vật bay ngược ra một khoảng cách mà thôi. Biết được Thiên Ưng lão nhân thật khó chơi, trong lòng hắn càng thêm oán hận Tần Phàm. Nếu như cho hắn biết hắn phải ở nơi này liều mạng ứng phó với Thiên Ưng lão nhân, trong khi Tần Phàm lại xông vào hang ổ của thất kiếp yêu thú tìm kiếm ưu đãi, phỏng chừng hắn sẽ lập tức nổi trận lôi đình. Bên trong thạch thất Thiên Ưng Sơn, vượt qua Thiên Ưng huyễn âm, Tần Phàm lập tức thoải mái trở lại. Ở bên trong thạch thất tuy tiền bạc châu báu không nhiều, nhưng lại có không ít linh dược trân quý. Bên trong còn có cả bạch diệp lam tâm thảo mọc trên miệng núi lửa Bạch Hỏa Sơn. Chẳng lẽ Thiên Ưng lão nhân cũng là luyện đan sư hay sao? Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì yêu thú trở thành luyện đan sư cực ít, tự học thành tài càng gian nan. Nhưng xem Thiên Ưng lão nhân xem trọng linh dược như vậy, 89/10 có giao thiệp với đan đạo. Kế tiếp hắn cũng không khách khí, bắt đầu thu hoạch khắp bốn phía thạch thất, từng gốc linh dược trân quý bị hắn thu hồi, trong nháy mắt dược điền đã bị lấy hơn phân nửa, nhưng hắn xem như cũng nhân từ, không tới mức nhổ tận gốc, linh dược tính nhiệt sinh trưởng bên trong núi lửa như Thiên Ưng Sơn, phỏng chừng qua thêm vài năm lại có thể sinh trưởng bình thường trở lại. Ngoài ra hắn còn nhịn đau lấy ra một viên hạt sen của yêu hỏa diễm liên đặt lên trên bàn, xem như bồi thường cho Thiên Ưng lão nhân, có được hạt sen này nếu lợi dụng hoàn cảnh của Thiên Ưng Sơn hoặc là Bạch Hỏa Sơn, còn có thể đào tạo ra yêu hỏa diễm liên thêm lần nữa. Di, ngay khi Tần Phàm làm xong hết thảy dự định rời đi tiếp tục tìm kiếm truyền thừa của các bản, hắn bỗng nhiên phát hiện trên bàn đá có chút huyền cơ, sờ soạn một lúc hắn lại đem một chén trà trên bàn chuyển động, ca sát, trên bàn đá xuất hiện một hốc tối, hơn nữa bên trong hiện ra một bộ điển tịch, yêu sư đan đạo. Tần Phàm lấy ra điển tịch, sau đó chứng kiến mấy chữ rồng bay phượng múa, không nhịn được tò mò liền mở ra, phát hiện được một ít pháp môn luyện đan của yêu thú lưu lại, hơn nữa còn có không ít đan phương chuyên cung cấp cho yêu thú sử dụng. Tần Phàm là một đan sư, đối với đủ loại phương thức luyện đan đều vô cùng hứng thú. Chứng kiến yêu sư đan đạo cùng phương pháp luyện đan độc đáo bên trong, Rất nhanh hắn liền bị hấp dẫn, thậm chí xem thật lâu mới bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Nếu không phải biết rõ trong này không thể ở lâu, nói không chừng hắn đã lập tức lấy ra đan võ thần đỉnh thí nghiệm thử một phen. Trước kia không tìm được đan dược thích hợp với tiểu chiến, chỉ có thể cho hắn uống đan dược dành cho nhân loại, công hiệu đương nhiên là kém hơn đan dược dành riêng cho yêu thú. Nhưng lần sau gặp lại, nhất định có thể có món quà gặp mặt không tệ dành cho hắn đi. Tần Phàm lộ ra ý cười, hắn vẫn không quên Chiến Trư đã cùng mình đi vào tân thế giới. Hắn có trực giác, lần này trong cuộc chiến thiên tài thần đảo có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau. Nhìn thoáng qua khắp bốn phía, thấy không còn thứ gì giá trị, hắn xoay người rời khỏi thạch thất, đóng cửa lại, giống như chưa từng đi qua nơi đây. Hắn thật không dám tưởng tượng sau khi Thiên Ưng lão nhân quay về nhìn thấy tâm huyết bao năm của mình không còn sẽ có biểu tình như thế nào. Rời khỏi thạch thất, hắn tiếp tục theo địa đồ tìm kiếm. Đây chính là mục tiêu hắn tới Tàng Long Bình Nguyên lần này, chỉ khi nào chiếm được truyền thừa đan đạo của hắn mới có thể tiếp tục tăng lên, có thể luyện chế ra được đan dược càng thêm hữu dụng đối với cảnh giới của hắn hiện tại. Thông đạo khúc chiết đi thẳng xuống dưới, nhiệt độ càng ngày càng cao, ngũ kiếp bán thần bình thường chỉ sợ đã sớm không cách nào chịu đựng. Đi thêm một lát, Tần Phàm cảm thấy sắp đi tới cuối địa đồ, mà phía trước nhiệt khí cuồn cuộn ập đến, thật giống như núi lửa sắp sửa bộc phát. Hắn phải khởi động tăng thêm phòng ngự tiếp tục kiên trì đi tới cuối cùng. Xuyên qua thông đạo cuối cùng, Tần Phàm giật mình, trước mắt hắn là hồ nham tương nóng bỏng, lần này nham tương là hỏa hồng sắc, thoạt nhìn nhiệt độ chỉ hơn chứ không kém nham tương bên Bạch Hỏa Sơn. Quan trọng là dựa theo biểu thị trên địa đồ, trước mắt hẳn là nơi truyền thừa của các bản. Nhưng nhìn vào nham tương cuồn cuộn, làm sao nhìn thấy được truyền thừa, nếu rơi xuống bên trong nham tương, chỉ sợ hắn phải đi theo các bản. Lấy ra địa đồ xem lại vài lần, cuối cùng xác nhận không lầm, thậm chí thông đạo phía sau đều hoàn toàn giống địa đồ, không hề phát sinh bao nhiêu thay đổi, chỉ riêng nơi truyền thừa phía trước, chẳng lẽ truyền thừa của luyện đan sư các bản nằm bên dưới nham tương. Tần Phàm không khỏi nhíu mày, lộ ra thần sắc suy tư. Cô Đông, cô Đông, nham tương không ngừng quay cùng kêu vang, tiếng vọng quanh quẩn bên trong thông đạo làm người ta có loại cảm giác dựng đứng tóc gáy. Nhiệt khí không ngừng bốc cao, nhìn vào phảng phất như có một đầu mãnh thú cắn nuốt đang không ngừng hô hấp lên. Tần Phàm biết được nham tương trong tân thế giới cũng không phải loại nham tương tầm thường, nhiệt độ ít nhất phải cao hơn nham tương trên Vũ Thiên Đại Lục gấp trăm lần. Hơn nữa cho dù hắn có được Chu Tước Ma Chủng cũng khó thể tiến hành áp chế. Nếu quả thật nằm bên dưới nham tương này, ta phải làm sao bây giờ? So sánh địa đồ xác nhận một lúc, sắc mặt Tần Phàm càng thêm trầm trọng. Nếu phải tiếp tục thăm dò, vậy hắn nhất định phải tiến vào bên trong nham tương khủng bố kia. Nếu như buông tha, như vậy bao nhiêu tâm huyết của hắn xem như là uổng phí. Hơn nữa hắn thật sự vô cùng luyến tiếc. Nhưng nếu như truyền thừa của các bản thật sự nằm bên dưới nham tương, như vậy cũng có thể yên tâm còn chưa bị Thiên Ưng lão nhân lấy đi. Bởi vì cho dù Thiên Ưng lão nhân đã thăm dò hết Thiên Ưng Sơn, cũng sẽ không thăm dò vào bên trong dòng nham tương kia. Hơn nữa ngay cả Tần Phàm đã biết truyền thừa của các bản rất có thể nằm bên dưới nham tương mà vẫn phải do dự lâu như vậy, đối phương lại hoàn toàn không hay biết chuyện này, trừ phi nổi điên mới chủ động nhảy xuống bên dưới thăm dò. Sắc mặt Tần Phàm không ngừng biến hóa, hắn không ngừng phân tích mức độ nguy hiểm nếu mình nhảy vào bên trong nham tương. Nếu như đã đi tới nơi đây, ta không khả năng cứ như vậy mà quay trở về. Cuối cùng Tần Phàm cắn răng nhìn hồ nham tương trước mặt, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hắn là một đan sư, đan mạch hợp thành đối với hắn có lực hấp dẫn thật quá lớn, chỉ cần đạt được truyền thừa của các bản, có thể nói hắn đã tiết kiệm được vài chục năm tu luyện cực khổ. Cơ duyên lớn như vậy hắn không có khả năng buông tha. 10 thước, 8 thước, 5 thước, từng bước một đi tới bên hồ nham tương, từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt của hắn. Lúc này Tần Phàm cảm giác quần áo toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chương 1584, Thạch Bi Cổ Tự. Tuy rằng ba tầng nguyên giới thổ, thủy, hỏa bao bọc trên người hắn đã bao kín không kẽ hở, nhưng đáy lòng hắn hoàn toàn không có chút nắm chắc có thể hoàn toàn ngăn trở được nham tương xâm nhập vào người. Ở bên trong hắn đã ngộ ra hai loại thần thông thổ thủy ma chủng, năng lượng phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với năng lượng hỏa nham tương ăn mòn, tự nhiên kém hơn một chút. Mà bởi vì còn chưa ngộ ra được hỏa hệ phòng ngự của Chu Tước thần thông, nhưng bởi vì hắn là luyện đan sư, khả năng khống chế hỏa hệ cũng không tính yếu, vì vậy hắn mới dám liều mạng một phen. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, trực tiếp thả người nhảy xuống, phát thông, thật giống như viên vẫn thạch giáng xuống bên dưới, hồ nham tương cuồn cuộn bốc cao, nhưng kế tiếp hồ nham tương lại tách ra thật nhanh. Đây là Tần Phàm thử dùng hỏa năng đem nham tương gạt ra, nhưng lực bài xích của nham tương cực lớn, hỏa năng mênh mông không ngừng đập thẳng vào mặt, hắn vô cùng gian nan tiến được 2-3 thước khoảng cách, hơn nữa tạm thời còn chưa thể nhìn thấy đáy, truyền thừa của các bản rốt cục ở nơi nào. Hắn vừa cố gắng chống đỡ vừa cố sức làm cho mình bình tĩnh trở lại, dựa vào cảm giác mẫn tuệ đi cảm ứng địa phương bất đồng trong hồ nham tương. Bốn phía đều là hỏa hồng sắc nham tương, Tần Phàm thật giống như bị lửa lớn cuồn cuộn bao quanh, nhìn không thấy con đường phía trước, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một tia ba động thần bí tận sâu trong, nhưng ba động lại cho hắn cảm giác thập phần xa xôi. Hắn phải nhẫn nại chịu đựng nhiệt lượng khắp bốn phía, tiếp tục đi xuống sâu bên dưới. Trong quá trình này nham tương vài lần muốn đem hắn nuốt chửng, may mắn trên người hắn còn có hai loại phòng ngự nguyên giới nên mới có thể chống cự, nhưng dù là như thế trên người hắn vẫn bị đốt phỏng thành huyết phao. May mắn ý chí hắn cứng cỏi, thay đổi là người khác có lẽ đã quay trở về bên trên. Dần dần nham tương bên dưới biến thành hắc hồng thật đáng sợ, phòng ngự trên người Tần Phàm chỉ kiên trì thời gian càng ngày càng ngắn. Lúc này hắn mơ hồ ngửi được mùi vị cháy khét trên người mình. 10 phút, cũng không biết trôi qua bao lâu, tóm lại Tần Phàm cảm giác nguyên lực trong thân thể mình nhiều nhất chỉ chịu đựng được thêm 10 phút, vượt qua thì hắn sẽ cạn kiệt. Một khi cạn kiệt thân thể hắn sẽ thương tổn thật lớn, ta nhất định phải vượt qua. Nhưng vào lúc này Tần Phàm cắn răng, không những không thối lui còn nhanh thêm tốc độ. 5 phút trôi qua, khi cảm giác mình chỉ còn kiên trì thêm 5 phút thời gian, Tần Phàm chỉ còn có thể dựa vào Kỳ Lân thần thông cùng Huyền Vũ thần thông chống cự bên ngoài, nhiệt độ đã xuyên vào ngũ tạng lục phủ, còn lại 3 phút, lúc này trong cơ thể hắn tràn ngập cảm giác vô lực hoàn toàn. Di, nhưng vào lúc đó Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được trong lòng chợt động, hai mắt ngưng tụ nhìn xuống một hướng, đến nơi đó hắn rốt cục cảm giác ra một loại ba động đặc thù mãnh liệt, Kỳ Lân bào hao, hắn cắn chặt răng, dùng toàn lực lượng oanh thẳng một quyền về phía trước, một đầu Kỳ Lân thật lớn nhất thời xuất hiện. Bốn vó dẫm trên nham tương, tạm thời mở ra một thông đạo ở phía trước. Ở bên kia, Tần Phàm mơ hồ nhìn thấy một cửa đá, vội vàng thi triển tốc độ nhanh nhất của mình phóng về phía trước. Ngay trước khi nham tương sắp sửa nuốt chửng lấy hắn, vỗ mạnh cơ quan cửa đá vọt vào bên trong. Hô, lọc được vào bên trong, Tần Phàm phát hiện cửa đá có năng lực ngăn cách nham tương cũng không tràn vào. Lúc này Tần Phàm mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó đánh giá không gian bên trong cửa đá. Không gian bên trong này thập phần rộng mở, thoạt nhìn còn lớn hơn thạch thất của Thiên Ưng lão nhân. Trên thực tế nơi này càng giống như một sơn động, có được một thông đạo thật dài, nhưng không biết đi thông nơi đâu. Ngoài ra trong này giống như ngăn cách với bên ngoài, nhiệt độ không nóng bỏng như ngoài kia, ngược lại mơ hồ còn có cảm giác trâm mát. Điều này làm Tần Phàm không khỏi kỳ quái, hy vọng lần này đừng để cho ta thất vọng. Hắn xử lý xong thương thế trên người mình, sau đó dọc theo thông đạo đi vào bên trong. Thông đạo có vẻ dài hơn ý liệu của Tần Phàm, đi phải hơn một khắc thời gian rốt cục hắn mới phát hiện tới cuối. Ở cuối cùng thông đạo, có một tấm bia đá hoàn toàn ngăn chặn đường đi của hắn, là đồ án hình dược đỉnh. Chứng kiến được tấm bia đá, Tần Phàm ngưng tụ hai mắt, lộ ra thần thái hưng phấn. Hắn vội vàng đi tới, sau đó chứng kiến đồ án trên bia đá khắc thêm văn tự chữ truyện cổ, là một chữ cát, cát trong các bản. Đến lúc này rốt cục hắn đã có thể khẳng định nơi này chính là nơi lưu lại truyền thừa, mà Tần Phàm còn có thể cảm giác được khí thế khủng bố từ chữ cắt tản ra, cổ khí thế thật mạnh, thật giống như có một vị cường giả đứng ngay trước mặt làm Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh hãi. Từ đó có thể biết được tu vi võ đạo của các bản khẳng định cũng cực mạnh, chữ cắt còn tản ra một loại hào quang oánh bạch thần bí, đem hoàn cảnh bốn phía chiếu sáng sâu thẳm, bên trong chữ này chứa đựng huyền cơ gì đây? Trong miệng Tần Phàm thì thào nói, mà hắn lại vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá. Ông, đúng lúc ngón tay hắn vừa lướt qua chữ to trên tấm bia, bỗng nhiên tấm bia truyền ra ba động thật huyền diệu, sau đó một hư ảnh thần bí liền chậm rãi hiện lên. Chứng kiến một hư ảnh trong tấm bia đá trôi nổi hiện ra, trong miệng Tần Phàm phát ra một tiếng kinh nghi, thân thể bật lui ra sau thật nhanh, thối lui ra xa 10 thước, thấy hư ảnh cũng không thương tổn gì tới mình, hắn ngừng lại. Sau đó thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn ảnh tử trước tấm bia đá, hư ảnh như một hình chiếu của một người, thật cao, ngọc diện râu dài, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, thoạt nhìn rất có loại cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng khí thế thật bất phàm, mặc dù đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn có một loại uy nghiêm lan tràn, làm cho người ta không dám bất kính, mà sau khi hắn xuất hiện, tự hồ như thật hứng thú đánh giá Tần Phàm, người này chẳng lẽ chính là luyện đan sư các bản. Nhưng tâm cảnh tu vi của Tần Phàm mạnh mẽ, sau khi ổn định lại thân hình, trấn định đối diện đối phương, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng kín đáo suy nghĩ thân phận của người kia. Nếu xuất hiện trên tấm bia có khắc chữ Cát, như vậy thân phận người kia là có thể xác định được, tên của ta là Cát Bản, Quả nhiên hư ảnh đánh giá Tần Phàm một thoáng, trên mặt mang ý cười nói, thanh âm cho người ta cảm giác dịu dàng, không hề có lực áp bách. Tại hạ Tần Phàm, gặp qua các bản tiền bối. Nghe vậy Tần Phàm thoáng thi lễ nói, người chết lớn nhất, hơn nữa hắn đến muốn thu lấy truyền thừa của đối phương, cho nên cũng phải tôn kính. Nhiều năm như vậy rốt cục đã có người đi tới nơi đây. Ngươi cũng không tệ lắm, trên thực tế có thể đi tới nơi đây đủ chứng minh thiên phú, trí tuệ, dũng khí cùng quyết đoán của ngươi, hơn nữa vẫn còn rất lễ phép với lão đầu tử như ta. Hư ảnh các bản nhìn Tần Phàm tựa hồ có chút vừa lòng, mỉm cười nói, chương 1585, thiên mệnh chi độc. Tiền bối quá khen, tại hạ may mắn đạt được địa đồ truyền thừa của tiền bối, không đành lòng truyền thừa lạc mất, cho nên mới cả gan tiến đến thử xem một lần, hy vọng được tiền bối vui lòng chỉ đạo. Tần Phàm khiêm tốn tiếp tục nói, ha ha, không tệ, kỳ thật ngươi có thể đến nơi đây, vận khí thập phần trọng yếu, nếu như ta và ngươi vô duyên, như vậy ngươi sẽ không có cơ hội tìm được truyền thừa của ta. Các bản cười sang sảng, nói xong tựa hồ hơi có chút mất mát, vận khí xác thật rất trọng yếu, nếu không phải vận khí không tốt, ta cũng không rơi xuống tình trạng này, năm đó ta trúng thiên mệnh độc, nhưng chỉ cần ta đạt tới cảnh giới cao nhất trong đan đạo, ta sẽ có thể luyện chế ra đan dược giải độc. Ta đã hợp thành 9999 đan mạch, cách đỉnh cấp đan đạo chỉ còn một bước mà thôi. Tần Phàm lẳng lặng đứng yên tại đó, hắn cũng không vội đòi tiếp nhận truyền thừa, chỉ lắng nghe các bản đang kể lại chuyện cũ. Nghe được vận khí của các bản đúng thật là không quá tốt, nghe nói có được 1 vạn đan mạch hợp lại thì có thể đập vào cảnh giới cao nhất trong đan đạo, nhưng chỉ còn kém chút nữa thì bị độc phát mà chết. Ha ha, ngươi sẽ không ghét bỏ lão đầu tử này quá dông dài đi. Các bản kể xong chuyện của mình, sau đó mỉm cười hỏi Tần Phàm, sẽ không, nhưng vãn bối muốn biết thiên mệnh độc là loại độc dược gì. Ta nghĩ trước kia tiền bối cũng là một cường giả tột cùng, chẳng lẽ cũng không cách nào đem độc dược kia luyện hóa được sao? Tần Phàm lắc lắc đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi đoán không sai, năm đó tuy rằng đan đạo của ta còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng võ đạo cảnh giới của ta đích xác không thấp, đã đạt tới cửu cấp bán thần đỉnh phong, thậm chí rất có thể đập vào nhân thần cảnh giới. Đáng tiếc phóng thích thiên mệnh độc đối với ta chính là thiên thần. Các bản bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, thiên thần, thân thể Tần Phàm không khỏi chấn động. Từ khi hắn ở chỗ Long Thần nghe được chuyện giữa thiên thần cùng nhân thần, hắn vẫn luôn một mực tự hỏi, hắn muốn biết được tình huống đấu tranh giữa thiên thần cùng nhân thần ở thời xa xưa, còn có nguyên nhân vì sao huyền hoàng đại thế giới lại đổi tên thành tân thế giới. Mà căn cứ theo lời nói của các bản, thực lực của hắn có thể đập vào cảnh giới nhân thần, ý nghĩa chính là có thể so sánh được với Long Thần. Như vậy các bạn biết được tin tức hẳn là không ít. Không sai, chính là thiên thần luôn xem nhân loại chúng ta như con kiến, bọn hắn sẽ không cho phép chúng ta trở thành nhân thần. Khi chúng ta đột phá thực lực, bọn hắn sẽ tìm cách chèn ép, mà ta chính là bị một thiên thần trong đó phóng ra thiên mệnh độc. Các bạn mang theo thần sắc bi thương nói, thiên mệnh độc nghiêm khắc mà nói kỳ thật không phải là độc dược, mà là một loại nguyền rủa đem thiên địa luân hồi nhốt đánh vào trong cơ thể chúng ta. Trúng phải loại nguyền rủa này, chúng ta sẽ lập tức bị xói mòn tuổi thọ rất nhanh, thẳng đến cuối cùng chết già như nhân loại bình thường. Ở trước mặt thiên mệnh độc, nhân loại không thể phản kháng, trừ phi đã đạt tới cảnh giới cao nhất trong đan đạo, sau đó luyện chế ra nghịch mệnh thiên đan. Nhưng cuối cùng ta vẫn bị thất bại, chỉ còn kém một bước. Nói đến cuối cùng, thanh âm các bản dần dần hạ thấp, thương cảm cơ hồ nói không nên lời, mà Tần Phàm thì giật mình, rung động, biến sắc, thiên thần chèn ép, nhân thần phản kháng, lẫn nhau phát sinh mâu thuẫn, làm ra đại chiến. Có sự tồn tại của thiên thần, người không thể thành thần, nhưng còn bị nắm trong tay của thiên thần, thật giống như là con kiến. Vào thời thượng cổ, cuộc đấu tranh chẳng khác gì bức họa hiện ra trước mặt hắn. Hắn giống như cảm nhận được một loại bi tráng thảm thiết đập vào mặt mà đến, làm huyết mạch trong người hắn run rẩy lên, bất khuất cùng cộng hưởng. Không sai, trên thân của ngươi cũng có được dòng máu nhiệt huyết của nhân loại chúng ta, nhưng lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ đối kháng được thiên thần, ta nói nhiều với ngươi chỉ là vô dụng. Ở trên thân của ngươi có lẽ còn tồn tại sứ mạng, nhưng ta đã sớm vẫn lạc, vận mệnh của nhân loại ta đã không còn cách nào nhúng tay. Thấy biến hóa của Tần Phàm, ý cười trên mặt các bản càng thêm ý vị thâm trường, cuối cùng nói, lúc này Tần Phàm siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì. Trên thực tế chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy. Đặc biệt khi nghe được mấy chữ thiên mệnh độc thì trong người giống như có thứ gì đó bị xúc động tới. Tuy rằng hắn luôn nghe nói qua về cảnh giới cao nhất trong đan đạo, cảnh giới kia lấy thiên địa là lô đỉnh, thậm chí không cần linh dược là có thể tiến hành luyện chế đan dược. Cảnh giới kia thật sự làm lòng người hướng tới, nhưng hắn cũng biết người đạt tới cảnh giới này cực nhỏ, nghe nói trong vòng ngàn năm tại Tân Thế Giới chỉ có 3 người đạt tới mà thôi. Tuy rằng lúc đó thực lực của ta không tệ, nhưng khi đối kháng thiên mệnh độc đã bị tiêu tán hơn phân nửa, còn lại cũng biến mất trong dòng sông dài của thời gian. Cho nên ta để lại cho ngươi chỉ có một ít đồ vật trong đan đạo, đến nỗi lấy được nhiều ít phải xem thiên phú cùng cơ duyên của ngươi. Thấy Tần Phàm không nói gì, các bản mỉm cười nói tiếp, vậy xin hỏi vãn bối làm sao mới lấy được truyền thừa của tiền bối? Tần Phàm bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn các bản mở miệng hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi dựa theo đan phương ta cấp cho luyện chế ra một đan dược, sau đó đặt lên lỗ nhỏ trên tấm bia đá, tấm bia sẽ dựa theo dược hiệu của viên đan dược ngươi luyện chế mà truyền thừa đan mạch cho ngươi. Có lẽ ngươi nhận được 1.000 điều, 2.000 hay 3.000, đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể đạt được toàn bộ. Các bản chỉ tấm bia đá nói, luyện đan, nghe vậy hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, thật hứng thú nhìn tấm bia đá. Cho tới nay trong đan đạo Tần Phàm luôn có đầy đủ tự tin, mà đạt được truyền thừa của ẩn thế đan môn, trở thành luyện đan sư thiên tài trẻ tuổi nhất trên địa cầu, lại đạt được danh hiệu kỳ tích đan vương trên vũ thiên đại lục, cho tới khi đi vào Tân Thế Giới. Có thể ở trong thời gian ngắn trở thành trung cấp luyện đan sư, mỗi bước của hắn đã chứng minh được thực lực của chính mình, cho nên lúc này nghe được các bản nói cần dùng dược hiệu đan dược mà hắn luyện chế quyết định truyền thừa, hắn liền lộ ra chút ý cười, chỉ cần các bản không buộc hắn luyện chế loại đan dược mà với cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa thể luyện chế, hắn tin tưởng phẩm chất đan dược mà mình luyện được tuyệt đối sẽ không kém, nhưng ngươi có thể yên tâm. Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi luyện chế loại đan dược mà năng lực của ngươi còn chưa thể luyện được. Trên thực tế, chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được đan mạch, ngươi có thể luyện chế được rồi. Ta nhìn ra được ngươi hẳn đã đạt tới cảnh giới bán thần luyện đan sư trung cấp, tuyệt đối có được năng lực luyện chế được loại đan dược này. Kế tiếp lời nói của các bản càng làm tự tin của Tần Phàm thêm vững chắc. Chương 1586, Thanh Hồn Luyện Thể Đan. Vậy mời tiền bối báo ra đan phương, vì vậy Tần Phàm chắp tay nói. Được, loại đan dược này là một đan phương độc đáo mà ta sáng tạo, tên là Thanh Hồn Luyện Thể Đan, có thể bài trừ tạp chất do tu luyện thời gian dài lưu lại trong thân thể, làm khả năng vận dụng nguyên giới lực càng thêm dễ dàng, hơn nữa đối với cường độ khí lực cũng tăng lên nhất định. Các bản mỉm cười gật đầu, vung tay áo, giữa không trung xuất hiện một đoạn chữ viết, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên văn tự đang trôi nổi không chớp mắt, vừa nhìn, hắn dần dần thu hồi ý cười trên mặt, biến thành nghiêm nghị. Hắn đã cảm thấy được đan phương này không đơn giản. Tuy rằng Thanh Hồn Luyện Thể Đan chỉ là sơ cấp đan dược, cũng không cần dùng đan mạch hợp thành, nhưng khi luyện chế phức tạp cũng làm Tần Phàm cảm nhận được cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa có thể nhìn ra ở một ít bước mấu chốt không viết được chi tiết, đoán chừng là do các bản cố ý khảo nghiệm thuật luyện đan của hắn, mà công hiệu bài trừ tạp chất trong cơ thể cũng thập phần hữu dụng, chỗ tinh diệu cũng làm Tần Phàm thật bội phục. Như thế nào, có tin tưởng sao? Chứng kiến bộ dạng suy tư của Tần Phàm, hư ảnh các bản mang theo tia cười hàm xúc nhẹ giọng hỏi, đan phương này của tiền bối hết sức phức tạp. Chỗ tinh diệu làm vãn bối cảm thấy bội phục không thôi, Tần Phàm cười khổ nói, kỳ thật vãn bối trong thuật luyện đan cũng xem như có chút nghiên cứu, nếu có đầy đủ linh dược thì có thể luyện chế ra, chỉ là đan phương tiền bối đưa ra có hai loại tài liệu vãn bối không có chuẩn bị, nếu dùng tài liệu khác thay thế, chỉ sợ dược hiệu sẽ rơi xuống không ít. Hắn nghiên cứu qua đan phương kia, vấn đề lớn nhất chính là hắn không chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Ha ha, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị tốt linh dược tài liệu cho ngươi. Nghe vậy các bản mỉm cười nói, sau đó hắn lại nhẹ vung tay áo. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phàm, dưới tấm bia đá sinh trưởng ra thật nhiều linh dược, không đầy 30 giây, linh dược đã trưởng thành, mà đó là toàn bộ tài liệu dùng luyện chế Thanh Hồn Luyện Thể Đan. Bản lĩnh chiêu thức ấy của các bản làm Tần Phàm cảm nhận thập phần rung động. Nếu một luyện đan sư có thể làm được như vậy, thật sự không cần sầu thiếu khuyết tài liệu linh dược. Tuy rằng lão phu còn chưa đạt tới được lấy thiên địa làm lô, đan mạch làm tài, nhưng dù sao nắm giữ 9999 đan mạch, ngưng kết vài loại linh dược vẫn có thể làm ra được. Các bản thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Phàm, tự hồ có chút tự hào nói. Nghe được lời nói của Tần Phàm, hai mắt Tần Phàm tỏa sáng, đây rõ ràng đại biểu nếu hắn lấy được truyền thừa, cũng có thể làm được như thế đi. Hiện tại tài liệu linh dược đã có, ngươi có thể bắt đầu luyện chế đan dược, nhưng linh dược nơi này nhiều nhất chỉ cung cấp được 3 lần luyện chế cho ngươi, nếu 3 lần ngươi đều thất bại, vậy chỉ có thể nói giữa chúng ta thật sự vô duyên, ngươi sẽ không đạt được truyền thừa của ta. Các bản tiếp tục nói, vãn bối đã biết, Tần Phàm gật đầu, sau đó thông dong đi tới, bắt đầu chuyên chú hái linh dược. Các bản nhìn thấy Tần Phàm hái linh dược, vừa lòng gật đầu, Trên thực tế linh dược có dược tính khác nhau, khi hái cũng phải thập phần chú ý, có chút nhất định phải cùng nhau chọn lựa, có chút không thể hái cả rễ, nếu không sẽ bị tương xung dược tính, kết quả sẽ ảnh hưởng tới đan dược cùng chất lượng cuối cùng. Khi Tần Phàm hái linh dược đều chú ý tới từng chi tiết nhỏ, có thể thấy được hắn thập phần thông hiểu dược tính. Tài liệu chuẩn bị xong, Tần Phàm hơi lui ra phía sau, sau đó lấy ra đan võ thần đỉnh. Đối với năng lực của đan võ thần đỉnh, hắn vẫn thập phần tin cậy. Cho tới nay hắn cùng dược đỉnh gia truyền của Tần gia có được độ phù hợp cực cao, dùng dược đỉnh không biết hắn đã từng luyện chế thành công bao nhiêu cực phẩm đan dược. Hắn từng làm qua thí nghiệm, sử dụng đan võ thần đỉnh đích xác vô luận là khả năng thành đan hay luyện chế ra phẩm chất đan dược đều vượt cao hơn những dược đỉnh khác rất nhiều. Tiểu hữu có được một dược đỉnh tuyệt hảo, có được dược đỉnh như vậy tin tưởng ngươi nhất định luyện chế thành công thanh hồn luyện thể đan. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể luyện chế thành công trong nửa canh giờ, bởi vì linh hồn của ta trải qua nhiều năm tháng dài như vậy, đã như nỏ mạnh hết đà, nhiều nhất chỉ kiên trì được nửa canh giờ, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi thành công đạt được truyền thừa của ta. Các bản nhịn không được nhìn chăm chú vào dược đỉnh, tiếp theo trong miệng mỉm cười nói, vãn bối nhất định làm hết sức. Tần Phàm nghiêm túc gật đầu, bắt đầu toàn tâm vào việc luyện chế. Tử Huyên đan hỏa cùng hắc hỏa dung hợp xuất hiện, đồng dạng cũng làm hai mắt các bản tỏa sáng. Kế tiếp thủ pháp khống hỏa cao minh của Tần Phàm lại khiến vị luyện đan sư cơ hồ đã đạt tới đỉnh cấp cao nhất trong đan đạo cũng âm thầm cảm khái. Mỗi gốc linh dược ở trong tay Tần Phàm luôn trích ra được linh dịch thuần khiết cao độ, mỗi một khâu nhỏ cùng mỗi bước đều thập phần chính xác, nhiệt độ không kém, lực khống chế như vậy có thể nói là phi phàm thoát tục, thế gian ít có người có thể sánh bằng. Thuận lợi luyện hóa linh dược, rất nhanh ngưng lộ thành công. Nhìn linh lộ trong suốt trong sáng, các bản lại âm thầm gật đầu. Hắn là người sáng tạo thanh hồn luyện thể đan, tự nhiên biết được cần ngưng kết ra được linh lộ không nhiễm tạp chất cùng không khí, nếu không khi ngưng thể sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Tần Phàm làm rất khá, tốt tới mức hắn cũng không cách nào soi xét, rất nhanh ngưng thể thành công, quá trình lưu loát, không có xuất hiện vấn đề gì, tiến vào bước thể rắn, linh hoàn thành, cuối cùng đã tới bước mấu chốt tụ linh thành đan, lúc này không chỉ Tần Phàm tập trung tinh thần, đầu nhập vô cùng. Ngay cả các bản cũng không nhịn được chăm chú quan sát động tác của Tần Phàm, lực chuyển hoán đan hỏa làm người hoa cả mắt, khả năng khống chế nhiệt độ vô cùng tinh diệu, thủ ấn tụ linh độc đáo làm trong lòng các bản tán thưởng không thôi. Theo hắn xem ra, thiên phú luyện đan của người trẻ tuổi trước mặt quả thật là bình sinh lần đầu tiên hắn gặp được, thậm chí chính bản thân hắn trừ bỏ có được ưu thế hợp thành đan mạch ra, ở những điểm khác mơ hồ còn có chút không bằng, linh khí lốc xoáy chậm rãi xoay tròn trên dược đỉnh. Một mảnh đan mạch khí dài hẹp bị Tần Phàm hấp dẫn vào bên trong, tiếp tục truyền vào linh hoàn trong dược đỉnh, đan sắc dần dần hiện ra, tới lúc này nếu các bản còn có thể hô hấp, hắn nhất định sẽ ngừng thở. Ông, thất thải quang mang hiện ra, mơ hồ có huyền âm vang lên, một lần liền thành công, đồng tử của các bản không nhịn được đều co rụt lại, trong lòng kinh ngạc không thôi, phải biết rằng dù hắn là người sáng tạo ra đan phương năm xưa cũng không thể chỉ một lần thì có thể luyện chế được thành công. Chương 1587, nhận truyền thừa. 1. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt chỉ lần đầu tiên tiếp xúc đan phương đã có thể thuận lợi luyện chế hoàn thành, mà động tác kế tiếp của Tần Phàm lại làm da mặt các bản cũng như muốn co rút lại. Luyện chế thành công viên đan dược, Tần Phàm cầm ra nhìn nhìn, cau mày lắc lắc đầu, sau đó lại bỏ sang bên, rất nhanh lại luyện chế lần thứ hai, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, tụ linh, thành đan. Lần thứ hai luyện chế trong ánh mắt khiếp sợ của các bản, Tần Phàm lại lưu loát đem đan dược thành công luyện ra, nhưng hắn vẫn bỏ đan dược sang một bên, bắt đầu lần luyện chế thứ ba, còn không hài lòng. Viên đan dược theo tỷ lệ mà xem, ít nhất đã đạt tới ngoài thất tinh cực phẩm đi, có thể đạt được hơn 5.000 đan mạch của ta rồi. Lúc này các bản không nhịn được nói, Tần Phàm chỉ lắc đầu, động tác trong tay cũng không chậm lại, rất nhanh viên thứ ba cũng được hắn thành công luyện chế ra. Viên đan dược thứ ba tuy rằng còn chưa lấy ra, nhưng theo hương dược có thể cảm giác được dược lực mạnh hơn cả hai viên đầu tiên. Tới lúc này đối với thanh niên trẻ tuổi bày ra thủ pháp luyện đan khủng bố trước mặt, đáy lòng các bản cũng cảm thấy hoàn toàn bội phục. Ba lượt luyện đan, xác suất thành công 100%, hơn nữa còn là luyện chế loại đan dược mới tiếp xúc lần đầu, thậm chí sau khi luyện chế xong ba lần, còn chưa tới nửa canh giờ. Tiền bối, ta luyện chế xong rồi, hiện tại có thể tiến hành thí nghiệm dược hiệu. Tần Phàm xong việc luyện đan, ngẩng đầu nói với các bản, tốt, ngươi bỏ vào tấm bia đá đi. Thấy vậy hai mắt các bản ngưng tụ lại, trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong hưng phấn. Kỳ thật để cho một thiên tài đan đạo đi tiếp nhận truyền thừa của mình, hắn cũng không có chỗ nào không hài lòng, chỉ là hắn bố trí quy tắc nên không thể sửa đổi, Tần Phàm có được bao nhiêu truyền thừa phải xem dược lực luyện chế như thế nào. Nghe vậy Tần Phàm gật đầu, sau đó lấy ra đan dược, cũng không xem xét, thật tự tin đi tới bỏ vào lỗ nhỏ trong bia đá, đem viên thanh hồn luyện thể đan luyện chế lần thứ ba bỏ vào trong tấm bia đá. Tần Phàm chậm rãi lui ra phía sau ba bước, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh chờ đợi. Trải qua hai lần luyện chế trước đó, hắn đối với toàn bộ chi tiết về loại đan dược này cũng đã hiểu được thập phần rõ ràng, cho nên đối với việc luyện chế viên đan dược thứ ba hắn có 10 phần tự tin. Phẩm cấp của đan dược chia là 5 loại: hạ, trung, thượng, cực, tuyệt. Viên đan dược này hẳn phải đạt tới tuyệt phẩm, hẳn là không có vấn đề gì. Trong lòng Tần Phàm nói thầm, ngay khi viên đan dược được bỏ vào lỗ nhỏ trên tấm bia đá, mặt ngoài tấm bia phát ra hào quang oánh bạch thần bí, trong mơ hồ còn có một thanh âm huyền bí quanh quẩn bên trong thông đạo, phản phất như trải qua vô số năm tháng tang thương viễn cổ xuyên qua mà đến. Tần Phàm đang đợi, các bạn cũng đang đợi. Đích, một lát sau một thanh âm đầy lực xuyên thấu bỗng nhiên vang lên. Tấm bia đá truyền thừa đã đem viên thanh hồn luyện thể đan của ngươi kiểm tra xong, bây giờ đang phân tích dược lực, một tiếng vang đại biểu ngươi có thể đạt được 1000 điều đan mạch truyền thừa. Nếu là 2 tiếng thì là 2000 điều đan mạch truyền thừa, cứ tính theo như vậy, 9 tiếng đại biểu ngươi có thể đạt tới 9000 điều, nếu tấm bia đá phát ra 10 thanh âm, như vậy ngươi có thể đạt được toàn bộ 9999 điều đan mạch truyền thừa của ta. Lúc này các bản lại giải thích, Tần Phàm gật gật đầu, lưu ý tiếng vang phát ra từ tấm bia đá, bíp, tiếng thứ 2 vang lên, bíp, bíp, rất nhanh đã tới tiếng thứ 9, đúng lúc này thanh âm bỗng nhiên dừng lại, chỉ có thể đạt được 9000 điều sao? Thần sắc Tần Phàm không khỏi ảm đạm, hắn vốn có ý tưởng đạt được toàn bộ đan mạch, bởi vì luyện đan là bổn sự mà hắn tự tin nhất. Đối với dược hiệu của viên thanh hồn luyện thể đan hắn vốn hết sức hài lòng, kết quả như vậy làm cho hắn có chút thất vọng. Chính thanh âm, ngươi có thể đạt được 9000 điều đan mạch hợp thành của ta. Lúc này các bản khẽ cười nói, kỳ thật ngươi có thể đạt được nhiều truyền thừa như vậy đã vượt khỏi dự liệu của ta, hơn nửa tuổi của ngươi còn nhỏ, phải biết rằng lúc trước ta đặt ra yêu cầu vẫn rất cao. Ở nhiều năm trước kia, bản thân các bản là cường giả đan võ song tu hiếm hoi, tu vi trong đan đạo lẫn võ đạo đều vây ở đỉnh thế giới lúc ấy, tính cách thập phần cao ngạo, không nguyện ý để người bình thường dung nhập truyền thừa của chính mình, cho nên đem yêu cầu truyền thừa đặt ra cực cao, thậm chí lúc ấy hắn đem tiêu chuẩn luyện chế đan dược phải đạt được tới 9999 điều đan mạch truyền thừa. Đương nhiên, trải qua những năm tháng lâu dài như thế, một tia tàn hồn của hắn đã sớm lắng động lại. Chứng kiến thiên tài đan đạo như Tần Phàm, hắn vẫn mơ hồ có chút hối hận quyết định ngày trước, cảm tạ tiền bối truyền thừa. Đến lúc này Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, sau đó thật phong độ cúi người cảm tạ, không đạt được toàn bộ truyền thừa, nhưng như vậy cũng đã là một thành tích không sai. Chứng kiến Tần Phàm vẫn biểu hiện khéo léo như vậy, các bản càng thêm thưởng thức, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ, hiện tại hắn chỉ còn lưu lại chút tàn hồn. Hết thảy chỉ có thể giao cho tấm bia đá truyền thừa đến phán định, hai người họ đều đang nghĩ hết thảy đều đã kết thúc, chỉ chờ tiến hành nghi thức truyền thừa. Nhưng đúng ngay lúc này, bỗng nhiên, tấm bia đá truyền thừa bỗng chớp động ra quang mang mãnh liệt chói mắt, thất thải huyễn quang không ngừng tản ra, còn nương theo tiếng chấn động thật lớn, làm tấm bia đá thoạt nhìn giống như vượt qua khỏi sự thừa nhận của nó. Đích, sau một lát, trên bia đá lại truyền ra thanh âm, hơn nửa lần này còn kéo dài thật lâu không ngừng, là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này cả Tần Phàm lẫn các bản đều đồng loạt giật mình, ngay cả các bản chế định ra quy tắc truyền thừa cũng không nghĩ sẽ phát sinh loại tình huống như vậy. Tiếp theo các bản chợt lộ ra thần sắc như tự hỏi, thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi luyện chế ra viên đan dược kia lại có dược lực vượt qua khỏi cực hạn mà ta chế định trong tấm bia đá. Qua một lúc lâu, các bản tỉnh ngộ nói, ánh mắt nhìn Tần Phàm mang theo vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Tần Phàm, ngươi thật đúng là thiên tài. Ngươi luyện chế ra thanh hồn luyện thể đan ngoại trừ có thể bài trừ tạp chất củng cố bổn bồi nguyên đạt tới mức tận cùng, còn có tác dụng tăng trưởng sinh mệnh lực. Phải biết rằng một người có được sinh mệnh lực càng ương ngạnh, như vậy có thể thừa nhận công kích càng mạnh, đại biểu có thể đạt được càng nhiều sinh cơ, tăng trưởng sinh mệnh lực. Nghe vậy Tần Phàm chợt hiểu ra. Chương 1588, nhận truyền thừa. 2. Công hiệu tăng trưởng sinh mệnh lực là đến từ năng lực của Thanh Long Tâm. Trên thực tế sau khi lấy được Thanh Long Tâm mỗi lần hắn luyện đan đều tự nhiên truyền nhập Thanh Long khí vào đan dược, cũng bởi vì như thế, sinh mệnh lực của hắn luôn tăng trưởng, mới có thể mỗi khi bị trọng thương đều có thể sống sót hơn nữa còn khôi phục lại trạng thái rất nhanh. Vậy, tiền bối, lần này xem như 9 tiếng hay 10 tiếng, Sau đó Tần Phàm không khỏi hỏi thăm, đương nhiên là 10 tiếng. Ngươi sẽ đạt được toàn bộ truyền thừa của ta, hiện tại ngươi ngồi xếp bằng trước tấm bia đá truyền thừa, chuẩn bị tiếp nhận đi. Lúc này trên mặt các bản mang theo ý cười vui vẻ nói, có thể đem đan mạch của mình truyền thừa cho Tần Phàm, đây là việc mà hắn thật muốn làm hiện tại. Tạ tiền bối, trên mặt Tần Phàm không khỏi vui vẻ, trong lòng đại định, vội vàng đi tới ngồi xếp bằng trước tấm bia. Lúc này bia đá cũng dần dần ổn định lại, chỉ riêng chữ cắt còn tản ra hào quang thần bí, hơn nữa còn có một loại năng lượng thần bí cùng lĩnh ngộ không ngừng nổi lên bên trong. Ông, đột nhiên lại truyền tới một lần chấn động, quang mang trên chữ cắt bỗng nhiên bắn ra, sau đó bao phủ lấy thân thể Tần Phàm, chiếu rọi lên trên gương mặt chuyên chú của hắn, thoạt nhìn chẳng khác gì thánh thể hạ phàm. Lúc này Tần Phàm cảm giác được có một loại tin tức thật khổng lồ truyền vào trong đầu của hắn, sau đó hắn cảm giác toàn bộ âm thanh đều biến mất, rơi vào trong mênh mông hư vô, chỉ còn lại bản ngã tồn tại, cảm giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, ngũ giác trong nháy mắt biến thành vô cùng mẫn tuệ, thậm chí hắn có thể dễ dàng nắm giữ được mỗi tia lực lượng thần bí dao động, chẳng khác gì như đang đứng trên mặt hồ, cảm giác được dưới chân không một tia gợn sóng, suy suy suy suy. Đủ loại lĩnh ngộ không ngừng đập vào ý thức hải của Tần Phàm, vào lúc này hắn cảm giác như toàn bộ vạn vật chung quanh đều biến mất, chỉ còn lại đan mạch tung hoành, không ngừng rõ ràng hơn trước mặt. Đan mạch, đây chính là đan mạch vô tận trong thiên địa. Tinh thần Tần Phàm như xuyên qua cửu tiêu, từ trên cao nhìn xuống, mỗi một điều đan mạch giống như một mạng lưới xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bên trong còn có một chút đan mạch đặc thù ẩn giấu bắt đầu dần dần hiện ra, đây chính là đan mạch hợp thành của các bản. Tần Phàm biết hiện tại mình đã bắt đầu nhận truyền thừa. 1, 2, 3 đường, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Trong vô tình, Tần Phàm không ngừng lĩnh ngộ cùng tiêu hóa 9999 điều đan mạch kia. Trong quá trình này hắn cần dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực đem đan mạch toàn bộ liên tiếp cùng một chỗ, đem đan mạch vốn thuộc về các bản toàn bộ tiếp thu về. Các bản trôi nổi trên tấm bia đá, gương mặt đầy vẻ hài lòng mỉm cười nhìn Tần Phàm. Hắn nhìn ra được tốc độ Tần Phàm tiếp nhận đan mạch cũng khá nhanh, độ phù hợp lại cực cao tới bất ngờ. Đây cũng mang ý nghĩa Tần Phàm càng thêm dễ dàng nắm giữ, lúc sử dụng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tần Phàm không để cho hắn thất vọng, đã vượt ngoài ý muốn của hắn thậm chí là kỳ vọng của hắn. Cũng đủ rồi, thanh âm than nhẹ cuối cùng của hắn mơ hồ quanh quẩn bên trong thông đạo, sau đó thân hình dần dần mờ đi, thẳng tới khi hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Luyện đan sư các bản, tuyệt đại cường giả đan võ song tu, cứ như vậy mai một trong thiên địa, thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua, chỉ có truyền thừa của hắn được giữ lại, hơn nữa lại lần nữa nở rộ trên một thiên tài trẻ tuổi, trong nháy mắt biến mất, trên mặt các bản thật thỏa mãn, có thể có được người thừa kế như Tần Phàm, hắn cảm thấy mình thật không sống uổng phí. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi các bản biến mất Tần Phàm vẫn đang nhận truyền thừa, thật không biết đã trôi qua bao lâu, thẳng tới lúc này. Rốt cục truyền thừa đã tiếp cận kết thúc, mà chung quanh thân thể hắn kết xuống một tầng tro bụi trắng, có thể thấy được thời gian trôi qua đã thật lâu. Ông, ngay lúc hoàn toàn tiếp nhận xong truyền thừa, một thanh âm chấn vang cuối cùng giữa không trung, ngay lập tức quang mang biến mất, cả không gian biến thành tĩnh mịch sâu thẳm. Vào lúc này Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn hiện lên thần thái sáng ngời, tinh thần khí giống như được thay da đổi thịt. Hô, mở hai mắt, trong miệng Tần Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người chợt buông lỏng xuống. Hiện tại tinh thần trạng thái của hắn thập phần hưng phấn, chiếm được truyền thừa của các bản, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác như nắm giữ cả thiên địa, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, ngoại trừ khiến đan đạo của hắn tiến bộ thậm chí có ích lợi thật lớn đối với võ đạo. Chứng kiến tro bụi phủ bên người, Tần Phàm biết được lần này mình nhận truyền thừa đã phí không ít thời gian, hắn cảm ứng lại một chút, không ngờ đã trôi qua 3 tháng, các bản tiền bối hẳn là đã biến mất. Tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn tấm bia đá truyền thừa trước mắt, quả nhiên phát hiện tàn hồn của các bản đã tiêu thất từ lúc nào, không thể báo ân, các bản tiền bối, cảm tạ, tuy rằng người đã mất, nhưng Tần Phàm vẫn thì thầm nói, trong giọng nói mang theo cảm kích lẫn cảm khái, còn vương chút thương cảm, lần này vị tiền bối viễn cổ thực sự đã giúp hắn rất lớn, hai tay siết chặt lại, hắn cảm giác được mình nắm giữ được đan mạch hợp thành. Đan mạch ẩn giấu bên trong thiên địa nhưng chỉ cần tới lúc hắn cần sử dụng liền có thể nắm lấy, đây đều có được từ truyền thừa của các bản, gần vạn đan mạch, cho dù lấy thiên phú của hắn cũng phải dùng 10 năm thời gian mới có thể làm được, hơn nữa muốn ngưng kết đan mạch còn dùng thật nhiều linh dược tài liệu phụ trợ mới có thể hoàn thành, đó cũng là công trình thật lớn, có thể nói hiện tại chiếm được đan mạch hợp thành, chẳng khác gì tiết kiệm được thời gian cùng khổ nhọc thu thập linh dược, hắn đương nhiên phải cảm kích, gì, mà chỉ một lát sau, khi kiểm tra đan mạch Tần Phàm bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, bởi vì trước kia hắn vốn đã ngưng kết được đan mạch do sử dụng thủy hỏa cực đan, không ngờ đã biến mất bên trong cảm giác của hắn, vô luận hắn cố gắng cảm ứng như thế nào nhưng làm sao cũng không cảm ứng được hai đan mạch kia tồn tại, ta hiểu rồi, bởi vì hiện tại ta còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất trong đan đạo, cho nên nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ được 9999 đan mạch, hai đan mạch hẳn đã bị dung hợp cùng cắn nuốt, chính là cực hạn, ta chỉ đột phá được cực hạn này mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, minh bạch được toàn bộ nguyên nhân, nhưng trong thời gian ngắn lấy được nhiều đan mạch như vậy, cách đỉnh cấp đan đạo chỉ còn một bước, Tần Phàm đã cảm thấy rất thỏa mãn, nhìn lại tấm bia đá truyền thừa. Lúc này quang mang đã biến thành ảm đạm, thật giống như các bản tiêu tán nên mất đi động lực cùng sinh cơ cuối cùng, hoặc có thể nói nó đã hoàn thành xong sứ mạng. Chương 1589, đan đạo tăng lên. Ánh mắt Tần Phàm dời qua, tiếp theo hắn phát hiện được viên thanh hồn luyện thể đan mà mình luyện chế thành đang nằm trong lỗ nhỏ trên tấm bia. Hắn đi tới cầm lại đan dược trở về, không thể không nói, bắt đầu từ khi còn là võ đồ, Tần Phàm chủ yếu dựa vào đan dược mà tăng lên thực lực. Mặc dù nói bởi vì có ma chủng nên không đến nỗi xuất hiện việc cảnh giới bất ổn hay thân thể không chịu nổi, nhưng ít nhiều vẫn lưu lại chút tạp chất trong thân thể hắn. Tuy rằng trước kia hắn từng thử dùng đan dược khác đến xử lý, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thanh trừ. Tỷ như mỗi khi thi triển một ít vũ kỹ tiêu hao thật lớn, thân thể hắn có đôi khi bởi vì nguyên giới lực không lưu loát mà tạo thành đau đớn. Tuy rằng chút đau đớn ấy đối với hắn mà nói hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận, nhưng dù sao vẫn có điều ảnh hưởng cho việc phát huy thực lực, hiện tại có được thanh hồn luyện thể đan do các bản nghĩ ra, hẳn có thể cải thiện được tình huống. Kế tiếp Tần Phàm thử tưởng tượng thông qua đan mạch mà ngưng kết tài liệu linh dược giống như các bản. Nhưng tuy hắn đã nắm giữ được gần vạn đan mạch, nhưng làm thế nào cũng không thể thành công. Hắn phỏng chừng có lẽ vì hắn mới tiếp thu truyền thừa, còn cần dùng một thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Ha ha! Bất kể như thế nào ít nhất trước kia có thật nhiều đan dược mà không có cách luyện chế nhưng hiện tại ta đã làm được. Mặc dù Tần Phàm còn có chút thất vọng nhưng tóm lại hắn vẫn có vẻ thập phần hưng phấn. Theo số lượng đan mạch nắm giữ gia tăng, thuật luyện đan của hắn tự nhiên cũng tăng lên thật nhiều. Thật giống như trước kia vì hạn chế đan mạch mà không thể luyện chế thái hư chân đan, hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm thử. Còn có hỏa dương cùng đang dùng yêu hỏa diễm liên cùng bạch diệp lam tâm thảo làm thuốc, hắn cũng đã có được đủ linh dược. Tin tưởng có thể luyện chế ra, dù sao cũng đã lưu lại nơi này thời gian dài như vậy, cũng có thể tiếp tục ở lại thử luyện chế ra thêm ít đan dược càng tốt. Tiếp theo, Tần Phàm lấy ra đan võ thần đỉnh, hắn làm như vậy một mặt là vì vừa nhận được truyền thừa, muốn thí nghiệm một chút trình độ phù hợp giữa mình cùng đan mạch, về phương diện khác hắn thật lo lắng đi ra ngoài gặp phải Thiên Ưng lão nhân hoặc là La Gia La Thành, chuẩn bị nhiều một chút vẫn ổn thỏa hơn, đặc biệt là hỏa dương cùng đan. Có được công hiệu bùng nổ nguyên giới lực cường đại, nếu như có thể luyện chế ra, chống lại hai cường địch kia vẫn có đủ tự tin của mình. Nghĩ tới đây, hắn không chút chần chờ, đem linh dược chuẩn bị sẵn đều mang ra, bắt đầu tiến hành lần đầu tiên luyện chế đan dược sau khi nhận được truyền thừa. Trước tiên hắn tiến hành luyện chế đan dược có tên là Tích Hỏa Đan, loại đan dược này là đan phương có ghi lại trong bút ký của các bản, trước khi tới nơi đây hắn từng xem qua, đáng tiếc loại đan dược này cần dùng vài loại đan mạch hợp thành. Cho nên hắn không cách nào luyện chế thành công, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào trong hồ nham tương tìm kiếm. Trên thực tế, nếu lúc trước hắn thành công luyện chế ra đan dược kia, như vậy có thể tăng cường lực phòng ngự hỏa hệ của hắn, dùng vào có thể phát huy ra tác dụng kháng nhiệt cùng tích hỏa. Luyện chế tích hỏa đan còn dễ dàng hơn thái hư chân đan cùng hỏa dương cùng đan rất nhiều, trước tiên dùng nó làm thí nghiệm đi. Tần Phàm vừa thì thào vừa dùng tử uyên đan hỏa cùng hắc hỏa dung hợp bắt đầu luyện chế. Với khả năng nắm giữa lực khống chế trong tay, mấy bước đầu tiên thật không thành vấn đề, luyện hóa linh dược, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, từng bước thuận lợi tiến hành xuống, mỗi một khâu nhỏ đều nắm giữa chuẩn xác phi thường, không hề có bất kỳ sai lầm, sau khi linh hoàn thành rất nhanh đi tới bước mấu chốt tụ linh cùng chú linh, tới bước này là bắt đầu cần dùng ghép đan mạch, bởi vì hiện tại Tần Phàm nắm gần vạn đan mạch trong tay, cho nên lúc này yêu cầu hắn phải nhanh chóng tinh chuẩn tìm được đan mạch cần thiết. Sau đó mới có thể thành công tụ tập cùng dung hợp vào bên trong linh hoàn, biến thành linh đan chân chính. Bên trong khảo nghiệm tinh thần lực cùng trình độ nhận thức dược lý của luyện đan sư rất lớn. Ở một phương diện là đan mạch quá nhiều, cần chọn lựa ra đan mạch thích hợp nhất bên trong phải hao phí tinh thần thật lớn. Ở phương diện khác chọn ra đan mạch thích hợp có thể an bài đan khí thích hợp nhất kết thành đan dược, chỉ thoáng sai lầm sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đan dược. Trên thực tế, một bước này chú ý kinh nghiệm, bởi vì trải qua nhiều lần luyện chế kinh nghiệm tích lũy sẽ làm cho hắn biết đan mạch nào là thích hợp nhất, do đó luyện chế được đan dược có phẩm cấp cao nhất. Đương nhiên, thiên phú cũng thập phần quan trọng, nghe nói có một ít luyện đan sư thiên phú cao có thể nhờ vào trực giác là tuyển chọn ra được đan mạch cùng đan khí thích hợp nhất. Không thể nghi ngờ Tần Phàm là một luyện đan sư có thiên phú, mặc dù hắn đạt được truyền thừa xong cũng là lần đầu tiên luyện chế, nhưng nương vào lực cảm giác vô cùng mẫn tuệ, hắn rất nhanh liền chọn lựa ra đan mạch thích hợp nhất để luyện chế tích hỏa đan, hơn nữa đem đan khí bên trong rất nhanh ngưng tụ lên đan võ thần đỉnh, đan khí lốc xoáy xoay tròn, hắn chuyên chú thao tác đưa vào trong dược đỉnh, ông, sau một lát huyền âm vang lên, đỉnh lô mơ hồ hiện lên ánh lửa, thành, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên đúng như hắn thiết tưởng, lần này độ phù hợp đan mạch cao phi thường, sử dụng đan mạch truyền thừa hắn cơ hồ không có quá nhiều cản trở đã thành công. Tiếp theo hắn mở ra dược đỉnh, đem viên tích hỏa đan lấy ra nhìn xem. Tuy rằng dược lực của viên đan dược này vừa đạt tới thượng phẩm, nhưng là lần đầu tiên ta dùng đan mạch truyền thừa luyện chế, đối với hệ thống đan mạch khổng lồ kia còn chưa quen thuộc hoàn toàn. Chỉ cần luyện chế thêm vài lần, nhất định có thể luyện ra được đan dược phẩm chất càng cao hơn. Đối với kết quả này Tần Phàm vẫn cảm giác được khá hài lòng. Nếu viên đan dược thứ nhất đã luyện chế xong, kế tiếp đã như nước chảy thành sông, Tần Phàm tiếp tục luyện chế 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã có thể đem chất lượng của tích hỏa đan tăng lên ngoài ngũ tinh cực phẩm. Có được đan dược như vậy trợ giúp, hắn tin tưởng khi quay về đi qua hồ nham tương kinh khủng kia sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài ra hắn cũng luyện chế ra thái hư chân đan cùng hỏa dương cuồng đan, nhưng hai loại đan dược này nhiều nhất chỉ đạt tới cửu tinh thượng phẩm, không thể phát huy ra công hiệu cực mạnh. Hiện giờ cách cuộc chiến của thiên tài thần đảo còn chừng 2 tháng, ta cũng nên quay về Mạc Lợi Thành chuẩn bị mới được. Thấy tạm thời khó thể tiếp tục đề thăng, Tần Phàm cũng không tiếp tục luyện đan, chỉ thu hồi đan võ thần đỉnh, đứng lên dự tính trở lên Thiên Ưng Sơn. Không biết kết quả so đấu của Thiên Ưng lão nhân cùng La Thành đã như thế nào rồi, trong lòng hắn kỳ thật cũng có chút tò mò. Phải biết rằng hiện tại hắn còn đang ở ngay dưới hang ổ của Thiên Ưng lão nhân. Chương 1590, Thần Thông Chu Tước. Dọc theo thông đạo chậm rãi đi ra ngoài, lúc này tâm tình của Tần Phàm xem như rất tốt. Một lần đi tới nơi đây, tuy rằng trên đường đã trải qua không ít hung hiểm, thậm chí khi đi thông qua hồ nham tương cơ hồ bị thiêu cháy, nhưng thu hoạch lại rất dày, gần vạn điều đan mạch. Đây là tài sản lớn nhất của một luyện đan sư, cho dù là bao nhiêu tiền tài cũng không cách nào so sánh được. Bởi vì có được nhiều đan mạch truyền thừa như thế, Tần Phàm đại khái có thể luyện chế đủ loại đan dược trân quý, giá trị căn bản không thể đánh giá, giống như thái hư chân đan, đây chính là loại đan dược mà bao nhiêu thiên tài cường giả đổ xô muốn có, ngay cả bản thân Mạc Lợi đảo chủ lúc lấy ra còn tỏ vẻ trịnh trọng làm ban thưởng cho người đạt được danh vị thứ 3 trong cuộc thi tuyển của thần đảo. Hiện tại Tần Phàm đã có thể luyện chế, tuy rằng hiện tại luyện chế ra thái hư chân đan phẩm chất còn chưa đủ hài lòng, tạm thời sản sinh dược hiệu còn chưa sánh kịp với một viên trao đổi với Lăng Cầm, nhưng hắn rất có tự tin chỉ cần qua thêm một thời gian khi hắn đã hoàn toàn quen thuộc với đan mạch truyền thừa, nhất định có thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, thậm chí là có thể siêu việt hơn. Thái hư chân đan ngũ kiếp bán thần bình thường có được một viên cũng đã là muôn vàng khó khăn, hơn nữa đại bộ phận chỉ có thể dùng một viên, nhưng ta thì khác, với cường độ khí lực hiện tại của ta mặc dù không có bạch hổ ma chủng không thể dùng vô hạn, nhưng miễn cưỡng có thể dùng hai viên thái hư chân đan, cho dù không thể đạt tới cảnh giới lục kiếp bán thần, nhưng tin tưởng cũng không xa. Vừa đi trong thông đạo, Tần Phàm cũng thầm suy nghĩ, với khả năng thành đan kinh khủng của Tần Phàm, phỏng chừng cao hơn chính bản thân thái hư chân nhân không ít, cho dù cần luyện chế ra hai viên tuyệt phẩm thái hư chân đan cũng không quá khó khăn. Vào lúc này Tần Phàm có thể phát hiện nhiệt độ trong thông đạo cao hơn lúc mới bước vào rất nhiều, thậm chí còn có thể chứng kiến một ít bột phấn núi lửa bay trong không khí. Hắn biết đây là bởi vì linh hồn của các bản hoàn toàn tiêu tán, mà phong ấn nơi này đang chậm rãi biến mất. Ta nghĩ nơi này rất nhanh sẽ bị nham tương hoàn toàn bao phủ mai một, ngày sau cũng sẽ không còn tồn tại. Tần Phàm đi về trước cửa đá, quả nhiên phát hiện nham tương bên ngoài đang bắt đầu thẩm thấu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thông đạo phía sau, sau đó thoáng thở dài, nuốt tích hỏa đan, khởi động toàn bộ phòng ngự. Sau đó nhấn lên cơ quan trên cửa đá, ngay khi nham tương vừa tràn vào hắn đã rất nhanh vọt ra, xông thẳng lên trên, lúc nuốt vào tích hỏa đan, có thể cảm giác được trong thân thể bắt đầu nóng rực lên, nhưng loại nhiệt lực lại giống như nổi lên một tầng bảo hộ, làm nhiệt lượng xâm nhập bên ngoài chậm rãi hơn rất nhiều. Một đường xông lên phía trước, bốn phía là năng lượng hỏa hệ vô cùng nồng đậm bao quanh, năng lượng hỏa hệ dày đặc thậm chí còn cao hơn cả một biển lửa đang hừng hực thiêu đốt. Nhưng có được kích hỏa đan, Tần Phàm phát hiện nhiệt độ ăn mòn khắp bốn phía quả nhiên đã giảm bớt thật nhiều, tuy rằng phòng ngự trên người không ngừng bị đập vào, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn, cũng không đến mức xuất hiện tình huống phòng ngự hỏng mất như lúc mới đến. Càng lúc càng tới gần mặt hồ, ngay lúc Tần Phàm phỏng chừng mình chỉ còn cách mặt hồ chừng mấy ngàn thước, gì? Tần Phàm bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, đúng lúc này hắn cảm giác được chu tước ma chủng trong cơ thể mình tựa hồ có chút chấn động lên, đây chẳng lẽ là... Ngay lập tức vẻ mặt hắn hiện lên nét kinh ngạc, sau đó biến thành sắc mặt vui mừng, loại cảm giác này hắn không chút xa lạ, chính là hai lần trước lúc cảm giác được Kỳ Lân thần thông cùng Huyền Vũ thần thông, nhưng lần này chấn động có vẻ yếu hơn một ít, còn chưa khiến cho mấy viên ma chủng khác cộng hưởng, thậm chí còn có xu thế muốn biến mất, chẳng lẽ bởi vì hỏa hệ năng lượng nơi đây còn chưa đủ. Thấy vậy Tần Phàm hơi có chút gấp gáp, phải biết rằng điều này quan hệ tới việc hắn có thể hoạt hóa được chu tước thần thông hay không, mà một khi có thể hoạt hóa được chu tước thần thông, thực lực của hắn tăng nhanh không cần nói cũng biết, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên một cấp cũng không chừng. Hắn không thể bỏ qua cơ hội này, phải làm sao mới có thể thức tỉnh chu tước thần thông đây? Khi ta đi xuống cũng không cảm giác được phản ứng của chu tước ma chủng, nhưng hiện tại đi trở về lại xuất hiện, tuy rằng không mãnh liệt nhưng dù sao đã có. Chẳng lẽ do ta sử dụng tích hỏa đan? Tích hỏa đan ẩn chứa hỏa hệ năng lượng rất mạnh, nhưng tác dụng hình thành như một loại kháng thể, như vậy do tác dụng một trong một ngoài cho nên khiến chu tước ma chủng có phản ứng. Suy nghĩ của Tần Phàm chuyển động thật nhanh, cơ hội chỉ có thể thoáng qua, hắn nhất định phải bắt lấy. Nghĩ tới đây, Tần Phàm lại lấy ra một viên tích hỏa đan, sau đó nuốt vào thật nhanh. Quả thế, dược lực tiêu hóa, trong cơ thể lại xuất hiện cảm giác nóng rực. Tần Phàm có thể cảm ứng được lực này chu tước ma chủng chấn động mạnh hơn một ít. Chiếm được xác nhận, vì thế Tần Phàm lại liên tục dùng 3-4 viên tích hỏa đan. Dù sao mấy ngày nay điên cuồng luyện chế, loại đan dược này hắn đã luyện chế ra không ít, vừa nuốt vào tích hỏa đan, rất nhanh nhiệt độ trong cơ thể Tần Phàm tăng lên thật nhanh, thậm chí dần dần biến thành đáng sợ, cơ hồ làm máu huyết của hắn hoàn toàn sôi trào, mơ hồ muốn bốc thành hơi nước. Qua, nóng quá, Tần Phàm không tự chủ được run rẩy, nhiệt lực một trong một ngoài cùng xâm nhập làm cho hắn vô cùng khó chịu, thân thể như muốn mềm nhũn xuống. Cũng may khí lực của hắn cường đại, hơn nữa năng lượng hỏa chủng có được lực chống cự trong trình độ nhất định, còn có năng lượng ma chủng khác bảo vệ vị trí khí quan tâm mạch trọng yếu, nếu không còn tiếp tục kéo dài hắn rất dễ dàng bị biến thành phế nhân. Ông ông ông, nhưng đồng thời vào lúc này chấn động ma chủng chu tước tận sâu trong cũng dần dần biến thành càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa có xu thế lan tràn ra những ma chủng khác, đây chính là dấu hiệu chu tước thần thông sắp bị hoạt hóa, chấn động không ngừng truyền đến. Tần Phàm phản phất cảm giác được có một đầu chu tước hư ảnh mở tung hai cánh, hơn nữa còn nghe được thanh âm tiếng khinh minh thần bí cao quý truyền tới. Chỉ trong nháy mắt mỗi khiếu huyệt của hắn đều tràn ngập hỏa hệ năng lượng chu tước, thần thông sinh ra, ông ông ông ông. Kích thích này khiến Tần Phàm giống như bị vây trong một loại trạng thái đặc thù. Lúc này trong ngoài thân của hắn đều có một luồng năng lượng hỏa hệ điên cuồng xoay vòng lên, hơn nữa không ngừng hấp thụ hỏa hệ năng lượng nồng đậm khắp bốn phía. Đây là thần thông chu tước.